Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức liền phải đến lễ Giáng sinh. Công ty một ngày so với một ngày vội. Tề Điệp từ bỏ cùng Hạ Lộc Xanh học đàn sen lô. Bắt đầu một lòng nhào vào công tác thượng. Cố Dịch Đồng càng là vội chân không chạm đất. Mà tự lần trước từ mộ địa trở về lúc sau. Hạ Lộc Xanh bắt đầu hoa càng nhiều thời giờ ở đàn sen lô mặt trên. Mỗi người đều có chính mình sự tình muốn vội. Xử lý xong trong công ty sự tình. Về đến nhà thời điểm đã buổi tối 8 giờ nhiều. Cố Dịch Đồng một bên mở cửa một bên nói. Đói bụng đi, buổi tối muốn ăn cái gì? Hạ Lộc Xanh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Muốn ăn khoai tây ti. Chấm, hảo, cho ngươi. Nhìn đến phòng khách sáng lên đèn. Cố Dịch Đồng nói dừng lại. Cố mụ mụ bưng mâm từ phòng bếp ra tới. Nhìn đến hai người. Ai ra các ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Cho ngươi gọi điện thoại còn tắt máy. Lộc Xanh mau tiến vào. Tới tới. Còn không có ăn cơm đi. Cố Dịch Đồng lấy lại tinh thần. Giúp đỡ Hạ Lộc Xanh thay đổi giày. Sau đó vào phòng khách. Mẹ. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Ngày mai đồng chí, tới cấp các ngươi làm văn thán. Cố Dịch Đồng bật cười. Trước kia nàng cũng không gặp cố mụ mụ coi trọng như vậy đồng chí. Cố mụ mụ thúc giục hai người. Mau đi rửa tay, ăn cơm, trên bàn cơm. Cố mụ mụ ánh mắt liên tiếp dừng ở Hạ Lộc Xanh trên người. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Cố mụ mụ thử thăm dò mở miệng. Lộc Xanh, Dịch Đồng đối với ngươi hảo sao? Ở chỗ này ngốc vui vẻ sao? Hạ Lộc Xanh không chút do dự gật đầu. Dịch Đồng tỷ đối ta thực hảo. Cố mụ mụ do dự một cái chớp mắt. Nói tiếp, kia, vậy ngươi sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Lời vừa ra khỏi miệng. Hạ Lộc Xanh chậm rãi buông xuống trong tay chiếc đũa. Đôi tay dây dưa ở cùng nhau. Cả người căng chặt lên. Cố Dịch Đồng nhíu mày nhìn về phía cố mụ mụ. Mẹ, đây là Lộc Xanh ra. Lộc Xanh không ở nơi này ở nơi nào. Lúc này cố mụ mụ cũng phản ứng lại đây chính mình nói có nghĩa khác. Như là tưởng đuổi Hạ Lộc Xanh đi giống nhau. Vội giải thích, Lộc Xanh ngươi đừng hiểu lầm. Là A-di không biểu đạt rõ ràng. A-di thực hy vọng ngươi có thể lưu lại nơi này. Hạ Lộc Xanh căng chặt thần kinh hơi hơi lỏng. Cố Dịch Đồng giơ tay phủ lên Hạ Lộc Xanh tay. Nhẹ nhàng nắm lấy. Không nói gì trấn an nàng. Cơm chiều qua đi. Hạ Lộc Xanh đi rửa mặt. Cố Dịch Đồng đem cố mụ mụ kéo đến trên ban công. Nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cố mụ mụ. Đi thẳng vào vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cố ý lại đây? Cố mụ mụ tránh né Cố Dịch Đồng ánh mắt, như cũ kiên trì chính mình cách nói. Ngày mai không phải đồng chí sao? Lại đây cho các ngươi làm văn thán. Cố Dịch Đồng rõ ràng không tin. Nàng nhìn chằm chằm cố mụ mụ không nói lời nào. Rằng co hồi lâu, cố mụ mụ cuối cùng là thắng không nổi Cố Dịch Đồng ánh mắt. Thỏa hiệp đúng sự thật nói tới. Là Lộc Xanh phụ thân liên hệ ta. Hắn tưởng tiếp Lộc Xanh trở về. Ta có chút không an tâm. Cho nên lại đây nhìn xem. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên. Ngay sau đó cười lạnh. Hiện tại tưởng tiếp Lộc Xanh trở về. Sớm làm gì đi. Hắn nói hắn bị bệnh. Không mấy năm để sống. Càng là đến lúc này. Càng hối hận phía trước như vậy đối với ngươi Hạ A-di cùng Lộc Xanh. Hiện tại muốn chuộc tội. Tưởng bồi thường Lộc Xanh. Cố Dịch Đồng ngữ khí lãnh ngạnh. Bồi thường, như thế nào bồi thường? Hạ A-di đã không có. Lộc Xanh hiện tại cũng không cần hắn cái này phụ thân. Câu nói kế tiếp, Cố Dịch Đồng tới rồi bên miệng lại không có nói ra. Hạ Lộc Xanh nghĩ như thế nào? Nàng không xác định, cố mụ mụ ý nan bình. Ta ở trong điện thoại mặt cự tuyệt hắn. Ta tư tâm là không nghĩ làm Lộc Xanh nhận hắn. Năm đó hắn đi thời điểm như vậy dứt khoát. Dựa vào cái gì tưởng quay đầu lại là có thể quay đầu lại. Nói câu sai rồi liền phải tha thứ hắn phạm phải nghiệp chướng. Chỉ là, ngữ khí một thấp, Cố Mụ Mụ thở dài nói. Chỉ là chúng ta rốt cuộc không thể đại biểu Lộc Xanh. Nhân sinh là Lộc Xanh, lựa chọn cũng là Lộc Xanh. Vẫn là muốn xem Lộc Xanh ý tứ. Cố Mụ Mụ ý tưởng cùng Cố Dịch Đồng giống nhau. Hai người trầm mặc xuống dưới. Không khí có chút nặng nề. Đúng rồi, khoảng thời gian trước Lộc Xanh thu được một cái dương. Bên trong là vài món tân mua quần áo mùa đông. Không biết là ai mua. Có thể hay không là Lộc Xanh phụ thân. Không đúng, khách sạn trước đài nói cái dương là cái nữ nhân đưa quá khứ. Cố Mụ Mụ không biết việc này. Lúc này nghe được Cố Dịch Đồng nói nhăn chặt mi. Suy tư nói, có thể là Lộc Xanh cô cô. Nàng cô cô ở thành phố A, Dịch Đồng tỷ. Hạ Lộc Xanh thanh âm truyền đến. Cố Dịch Đồng lên tiếng. Rời đi ban công đi vào phòng ngủ chính. Hạ Lộc Xanh dùng khăn lông bao tóc. Ngồi xổm rửa mặt gian ngăn tủ trước. Ở bên trong sờ soạng. Nghe được tiếng bước chân hỏi. Dịch Đồng tỷ, máy sấy như thế nào tìm không thấy. Tiến lên đem Hạ Lộc Xanh đỡ lên. Cố Dịch Đồng nói. Ta thu được địa phương khác. Ngươi đừng nhúc nhích. Đứng ở chỗ này chờ ta. Lấy tới máy sấy lúc sau. Cố Dịch Đồng cắm thượng điện. Đem Hạ Lộc Xanh trên đầu khăn trùm đầu cầm xuống dưới. Mở ra máy sấy tự nhiên mà vẩy cho nàng thổi tóc. Mảnh khảnh ngón tay thành thạo ở Hạ Lộc Xanh phát gian xuyên qua. Lộc Xanh, tưởng Hạ A-di sao? Hạ Lộc Xanh ngẩn ra. Im lặng một lát gật gật đầu. Tưởng, vuốt tóc đã có 8 phần làm. Cố Dịch Đồng đem máy sấy đóng lại thu hồi tới. Đóng lại ngăn tủ lúc sau trần chờ mở miệng. Vậy ngươi phụ thân đâu? Sẽ tưởng hắn sao? Hạ Lộc Xanh nhất thời không phản ứng lại đây. Tiện đà trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Vì cái gì sẽ nhớ tới hắn? Trong giọng nói là rõ ràng chính xác khó hiểu. Cố Dịch Đồng một nghẹn. Người khác đều có phụ thân. Ngươi! Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Nàng có chính mình ý tưởng. Là hắn không cần ta cùng Mụ Mụ. Ta vì cái gì muốn suy nghĩ hắn? Nghe được Hạ Lộc Xanh nói. Cố Dịch Đồng trên mặt lộ ra một tia ý cười. Duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Hai người đi vào phòng khách thời điểm. Cố Mụ Mụ đã điều hảo sủi cảo nhân. Đang ở tiểu thất thượng cán sủi cảo ra. Cố Dịch Đồng lôi kéo Hạ Lộc Xanh tay. Muốn hay không làm văn thán? Hạ Lộc Xanh có chút khẩn trương. Ta sẽ không, không có việc gì, ta dạy cho ngươi, tới, Cố Mụ Mụ ở một bên rội nước lã, chính ngươi đều là một lọ tử bất mãn nửa cái chai lắc lư, còn không biết xấu hổ giáo Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng không để ý tới Cố Mụ Mụ, như phía trước tay cầm tay mang theo Hạ Lộc Xanh thiết bánh kem giống nhau, nàng làm Hạ Lộc Xanh ngồi ở trước bàn trên ghế. Sau đó cầm lấy một cái cán tốt sủi cảo ra phóng tới Hạ Lộc Xanh trong tay. Lấy cây muỗng nhấp một chút sủi cảo nhân đặt ở ra. Sau đó chấp trụ Hạ Lộc Xanh tay. Hai tay điệp ở bên nhau xảo kính nhéo. Một cái, bẹp bẹp sủi cảo liền ra tới. Cố Mụ Mụ vẫn luôn nhìn hai người. Nhìn đến thành phẩm về sau nhịn không được bật cười lên. Thật xấu, bất quá có thể hành. Không lộ nhân là được. Cố Dịch Đồng lại cầm sủi cảo ra đặt ở Hạ Lộc Xanh trong tay. Ôn nhu nói. Lại đến một cái. Cố Mụ Mụ ngậm cười nhìn hai người một trận. Sau đó hỏi. Lại quá 3-4 thiên liền đêm bình an lễ Giáng sinh. Lại không mấy ngày chính là nguyên đán. Công ty có phải hay không rất bận. Nói lên cái này. Cố Dịch Đồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mụ Mụ. Nói, mẹ, hiện tại trong công ty mặt càng ngày càng vội. Lại quá mấy ngày liền càng không có thời gian chiếu cố Lộc Xanh. Ngươi có thể hay không lại đây trụ một đoạn thời gian. Đón đưa Lộc Xanh học cầm. Cố Dịch Đồng đưa ra yêu cầu này là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên Cố Mụ Mụ nhất định sẽ không mệt Hạ Lộc Xanh. Tiếp theo phía trước Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh hai người đơn độc ở chung cũng không tệ lắm. Cũng tự lần đó lúc sau, Hạ Lộc Xanh đối Cố Mụ Mụ xa cách dần dần yếu bớt. Cố Mụ Mụ đang định ở chỗ này nhiều ngốc một đoạn thời gian. Giờ phút này Cố Dịch Đồng nói gãi đúng chỗ ngứa. Một ngụm đồng ý, ngươi vội ngươi. Ta chiếu Cố Lộc Xanh. Xúc ở Cố Dịch Đồng trong lòng ngực Hạ Lộc Xanh sừng sốt. Trong tay một cái vô ý, sủi cảo nhân từ ven lậu ra tới. Dính nàng một tay, Hạ Lộc Xanh mờ mịt ngẩng đầu. Tiện đà lại thấp đi xuống. Cố Dịch Đồng đem tiểu cô nương biểu tình biến hóa thu vào trong mắt. Nàng cúi người ở tiểu cô nương bên tai. Hơi hơi hống nói. Công ty tiếp cái đại đơn tử. Còn có rất nhiều giải rác tán tiểu đơn. Sẽ rất bận. Từ nguyên đán bắt đầu ta liền không thể giống như bây giờ đón đưa ngươi. Làm ngươi cố A-di đưa ngươi. Được không? Hạ Lộc Xanh vô ý thức nhéo trong tay phá ra sủi cảo. Sủi cảo nhân nhão dính một tay. Hảo một trận lúc sau mới ứng thanh. Hảo, Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh trong tay sủi cảo tiếp qua đi. Ném vào thùng rác, sau đó từ trên bàn trừ tờ giấy khăn. Động tác mềm nhẹ cấp trà lau Hạ Lộc Xanh tay. Lý trí thượng Hạ Lộc Xanh là lý giải Cố Dịch Đồng. Nàng cũng rõ ràng Cố Dịch Đồng hiện tại có bao nhiêu vội. Làm Cố Mụ Mụ tới đón đưa nàng học cầm là tốt nhất bất quá. Nhưng lý giải thì lý giải. Tình cảm thượng vẫn là vô cớ dâng lên một tia ủy khuất. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh đáng thương hề hề bộ dáng. Có chút mềm lòng. Nhưng công ty vội lên nàng là thật sự chiếu cố không hảo Hạ Lộc Xanh. Học chữ nổi cũng về đến nhà đến đây đi. Ngày mai ta nói cho Diệp Lê một tiếng. Làm nàng không cần đi công ty. Trực tiếp về đến nhà tới. Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh trên tay sủi cảo nhân lau sạch sẽ. Hỏi tiếp nói. Còn bao sao? Hạ Lộc Xanh lắc đầu. Cố Mụ Mụ nhìn Hạ Lộc Xanh đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng. Giống bị vứt bỏ giống nhau. Có chút giờ khóc giờ cười. Làm nàng đón đưa liền như vậy ủy khuất. Bởi vì có Cố Mụ Mụ ở, Cố Dịch Đồng ngày kế sáng sớm liền đi công ty. Giữa trưa thời điểm Cố Mụ Mụ cấp Cố Dịch Đồng gọi điện thoại. Nói Lộc Xanh khăng khăng chờ nàng tan tầm về nhà cùng nhau ăn sủi cảo. Cố Dịch Đồng nhìn trong tay không thấy xong khách sạn tư liệu. Hơi một chần chờ, tiếp theo khép lại folder. Đem một sấp tư liệu mang theo trở về nhà. Cố Mụ Mụ đem nấu tốt sủi cảo đoan tới rồi trên bàn cơm. Sau đó quay đầu lại bất mãn nhìn xem trên sofa Cố Dịch Đồng. Về nhà có thể hay không không công tác? Như thế nào cùng ngươi kỳ thúc giống nhau? Đều thành công tác cuồng. Cố Dịch Đồng cũng không ngẩng đầu lên nói. Không bao nhiêu thời gian. Đây là đại điệp buổi sáng cho ta tư liệu. Buổi chiều muốn đi cùng này đó khách sạn nói chuyện hợp tác. Phía trước không có làm chuẩn bị. Chỉ có thể hiện tại lâm thời ôm chân Phật. Kia cũng muốn ăn cơm đi. Cố Mụ Mụ có chút bất đắc dĩ. Cố Dịch Đồng ôm văn kiện thượng bàn ăn. Không ngừng lấy bút viết vẽ vẽ làm ghi chú. Trong chén sủi cảo ăn rất chậm. Cố Mụ Mụ không thể nhịn được nữa. Một phách cái bàn. Răn dậy nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền nghe Hạ Lộc Xanh nhỏ giọng vì Cố Dịch Đồng biện giải. Cố A-di. Dịch Đồng tỷ không phải mỗi ngày như vậy. Nàng chính là hôm nay thời gian quá đuổi. Ngươi đừng nóng giận. Cố Mụ Mụ nói đốn ở bên miệng. Nghe được Hạ Lộc Xanh nói. Cố Dịch Đồng lực chú ý từ tư liệu mặt trên thu trở về. Mang theo ý cười nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Tâm tình rất tốt. Tiểu cô nương bảo hộ chính mình bộ dáng thật sự là đáng yêu cực kỳ. Cố Mụ Mụ chua lòm nhìn Cố Dịch Đồng. Hành đi, xem ở Lộc Xanh thế ngươi nói chuyện phân thượng. Liền không quở trách ngươi. Đảo mắt, tới rồi đêm bình an. Đơn đặt hàng tụ tập ở buổi tối. Cố Dịch Đồng từng nhà khách sạn qua lại chạy. Xử lý đơn tử, đem toàn bộ khách hàng dàn xếp hảo lúc sau. Đã nửa đêm 11 giờ. Giữa trưa chỉ ăn mấy cái sủi cảo. Cơm chiều chưa kịp ăn. Cố Dịch Đồng vừa mệt vừa đói. Một thân mỏi mệt từ khách sạn ra tới. Đi vào xe bên. Không có lập tức ngồi vào đi. Mà là ỷ ở trên thân xe hoãn nghỉ. Tỷ tỷ, mua cái bình an quả đi. Có thể bình bình an an. Tiểu nữ hài thanh âm từ trước mặt vang lên. Cố Dịch Đồng ngẩng đầu. Tuổi nhỏ tiểu cô nương vụng về vác một cái rổ. Trong tay cầm một cái đóng gói tốt quả táo. Chờ mong nhìn nàng. Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào lên. Không quý. 5 đồng tiền một cái. Tỷ tỷ mua một cái đi. Cố Dịch Đồng hỏi. Người như vậy tiểu như thế nào liền ra tới bán bình an quả. Người nhà đâu? Nghe vậy, tiểu cô nương thần thần bí bí chiều Cố Dịch Đồng so cái im tiếng thủ thế. Sau đó đè thấp thanh âm. Nói, ta là ra tới kiếm khoản thu nhập thêm. Gạt người trong nhà ra tới. Cố Dịch Đồng bị đậu cười. Vậy ngươi tránh bao nhiêu tiền? Ngươi mua cái bình an quả ta liền nói cho ngươi. Tiểu cô nương chớp chớp mắt. Nói điều kiện, Cố Dịch Đồng móc ra tiền bao. Nhéo chương 20 ra tới. Đặt ở tiểu cô nương trong rổ. Nói đi. Tiểu cô nương nhanh chóng lấy ra 4 cái quả táo đặt ở trên thân xe. Sau đó hướng Cố Dịch Đồng so 2 cái ngón tay lúc sau. Nhảy nhót đi rồi. Cố Dịch Đồng nhìn bình an quả. Nghĩ tới Hạ Lộc Xanh. Nàng móc di động ra. Cấp Cố mụ mụ gọi điện thoại. Uy mẹ, ngủ rồi sao? Kia vừa lúc. Trước đừng ngủ, ngươi mang Lộc Xanh tới Công Nghĩa Quảng Trường đến đây đi. Chúng ta cùng nhau quá đêm bình an. Tác giả có lời muốn nói. To mít bô, môi răng vực sâu mặt mày chi gian. Nguyện ta yêu ngươi năm này sang năm nọ. Cách chương.